Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chuẩn bị ra tay. Cảm ơn Azin Hiên 96, Tần Hạo Hãn giờ phút này thầm nghĩ, là lúc sau giường của mình nhất định phải một cái đặc chế. Bởi vì nếu như kết hôn, trọng lượng của mình liền hơn 1.000 cân. Bạn gái mặc dù nhẹ rất nhiều, nhưng là cũng sẽ không quá nhẹ. Hơn nữa còn có điệp ra lực lượng đâu, va chạm lực lượng đâu. Suy nghĩ lung tung một chút, Tần Hạo Hãn theo thể trọng trên cái cân xuống tới. Lần này đột phá, làm Tần Hạo Hãn tiến vào một cái toàn bộ giai đoạn mới. Có thể nói thực lực của hắn đã thoát ly đại học cấp độ. Tại toàn cầu phạm vi bên trong, sinh viên cấp độ này bên trong đã không có đối thủ của hắn, nhưng là hắn vẫn như cũ còn muốn lưu tại đại học. Hắn còn muốn hào hào làm quen một chút mình lực lượng. Lực lượng tăng lên chỉ là vì tốt hơn vì chiến đấu phục vụ. Chẳng hạn như Tần Hạo Hãn làn da hóa rắn, đây là một cái cường đại phòng ngự thủ đoạn. Chẳng hạn như hắn cách không nhiếp vật, nếu như lợi dụng trong chiến đấu, nhất định có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Còn có lĩnh vực lực lượng, hắn cũng muốn tìm một cơ hội thử một lần. Tần Hạo Hãn có thể khẳng định, nếu như hắn mở ra lĩnh vực lực lượng này dài kia tiêu phía dưới, trong thiên hạ hóa kình kỳ cũng là không có mấy người sẽ là đối thủ của mình. Các loại chiến đấu thủ đoạn đều là muốn thông qua không ngừng tôi luyện mới có thể chân thực hóa vì chính mình thực lực. Tần Hạo Hãn tổng kết một chút chính mình trước mắt có dị năng. 9 hạng dị năng theo thứ tự là sơ cấp lĩnh vực lực lượng, tinh thần lực, trời sinh thần lực, trời sinh thần tốc, cách không nhiếp vật, làn da hóa rắn, trời sinh thân cận nguyên tố, thiên thị địa thính, trợ lực phi hành, trong đó tinh thần lực, trời sinh thần lực, trời sinh thần tốc, làn da hóa rắn, này mấy loại là trực tiếp có thể dùng tại chiến đấu. Mà cách không nhiếp vật cũng có thể dùng cho chiến đấu. Nhưng là cần làm quen một chút, trợ lực phi hành cùng thân cận nguyên tố, còn có thiên thị địa thính đều là phụ trợ tác dụng. Nhưng là tác dụng cũng rất lớn. Sơ cấp lĩnh vực lực lượng là Tần Hạo Hãn áp đáy hòm sát chiêu. Là vũ khí hạt nhân, không đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể lấy ra dùng. Cho tới bây giờ, Tần Hạo Hãn còn có chút hoảng hốt, không nghĩ tới vậy mà có thể đã thức tỉnh 9 hạng dị năng. 9 là số lớn nhất, nhưng là đang thức tỉnh trước đó, Tần Hạo Hãn căn bản đều không nghĩ tới lại có thể làm được như vậy. Địa vương tinh tối cao người thức tỉnh 5 hạng dị năng. Tần Hạo Hãn không cách nào tính toán chính mình thức tỉnh trình độ là một cái gì trình độ. Nhưng là khẳng định là cực cao cực cao. Đứng ở trong phòng bình phục một hồi lâu tâm tính, Tần Hạo Hãn mới tính tiếp nhận chính mình bây giờ độ mạnh. Đột phá kết thúc, Tần Hạo Hãn nhiệm vụ cũng không có kết thúc. Hắn trước mắt còn có mấy cái nhu cầu cấp bách đi làm chuyện. Đầu tiên chính là Tần Hạo Hãn muốn học tập Chu Thiên Minh lưu lại Cửu Long Quyết. Hắn nhìn thấy kia Cửu Long Quyết thức thứ nhất Ấu Long Đằng, liền có không sai biệt lắm lưu tinh nhất kích uy lực. Hơn nữa đó là một loại kỹ pháp, so lưu tinh nhất kích càng có tác dụng tốt hơn một chút. Trước đó bởi vì không có thức tỉnh huyết mạch, cái này kỹ pháp còn không cách nào học tập, bây giờ lại là có thể. Ngoại trừ học tập cái này, Tần Hạo Hãn còn có một cái rất nhiệm vụ trọng yếu. Đó chính là tìm kiếm thích hợp luyện chế phân thân vật liệu. Nhiều ra một cái phân thân, tương đương với thực lực lại trống rỗng gấp bội. Hai cái chính mình sẽ là như thế nào đâu? Chiến đấu thích hợp có thể hợp tác ra 1+1=2. Thậm chí lớn hơn 2 hiệu quả đâu? Bất quá phân thân luyện chế không phải đơn giản như vậy. Căn cứ chế tác thẻ yêu cầu, trong đó đối với hỏa lực khống chế có rất cao yêu cầu. Tần Hạo Hãn trước mắt hỏa lực khống chế trình độ sợ còn chưa đủ. Chuyện này có thể chậm rãi, nhưng là còn có một việc có chút cấp bách. Đó chính là Tần Hạo Hãn binh khí thật sự là quá kém. Đem huyền thiết côn cùng bạch long hoặc kích lấy ra. Tần Hạo Hãn cảm giác giống như cầm chày cán bột chổi lông gà. Vật như vậy, làm sao có thể trong chiến đấu phát huy thực lực của ta đâu? Cầm loại vật này chiến đấu, Tần Hạo Hãn cảm giác còn không bằng quyền cước của mình bây giờ tới. Thật sự là có chút nhìn không được mắt, ta cần một cái mới vũ khí, có thể xứng đôi ta thực lực bây giờ vũ khí, tốt nhất còn muốn hơi nặng một chút, tối thiểu đến dưỡng huyết trung kỳ thời điểm còn có thể dùng. Thực lực tiến bộ quá nhanh cũng có, quá nhanh phiền não, chính là vũ khí đổi mới có chút sốt ruột, làm ra một cái quá tốt, qua vài ngày nữa lại không thực dụng. Tiền đều mất trắng, chỉ có tiến vào hóa kình kỳ, vũ khí thay đổi mới tính tương đối ổn định một chút. Bởi vì hóa kình kỳ tu luyện cần tích lũy tháng ngày, mà không giống trước ngũ phẩm thời điểm, có thể thường xuyên thông qua uống thuốc tấn cấp. Tần Hạo Hãn muốn tìm một cái có thể tại toàn bộ dưỡng huyết kỳ sử dụng vũ khí. Tối thiểu nhất muốn dùng cái một năm nửa năm. Không nói thần binh, tối thiểu cũng là cao cấp binh khí niệm lực, mà không phải hiện tại vũ khí bình thường. Nhìn một chút trong thẻ, còn có hơn 20 ước, mua một cái tốt vũ khí là dư giả. Tần Hạo Hãn rời đi kiểm tra phòng, về tới chính mình thuê chế dược phòng, lấy điện thoại di động ra bắt đầu xem trang web, sao nghiêm quang về tới trường học. Ở trong phòng của mình mặt suy tư hơn nửa đêm, hắn biết chính mình đã không có đường lui, đã đáp ứng Mã Minh Vũ yêu cầu, vậy thì nhất định phải giúp người ta hoàn thành chuyện này. Nhưng là vừa nghĩ tới muốn giết chết Tần Hạo Hãn, nghiêm quang trong lòng vẫn như cũ có chút run rẩy. Hắn đến là xưa nay không hoài nghi mình có thể làm được điểm này. Nhưng là chuyện nếu như làm không tốt, xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, vậy hắn tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Tần Hạo Hãn bây giờ đối với trường học tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Kia là Quách hiệu trưởng trong mắt, ai cũng không thể chạm vào một chút. Hắn làm chuyện này, thổ quốc dù lớn, liền không còn có hắn đất dung thân. Vừa nghĩ tới chuyện khả năng phát sinh hậu quả nghiêm trọng, nghiêm quang liền cảm thấy chính mình nhất định phải chú ý cẩn thận. Bảo đảm chuyện này tuyệt đối vạn vô nhất thất. Nửa đêm thời điểm hắn bò dậy, thông qua đạo sư quyền hạn, tra duyệt một chút sân trường nội bộ tư liệu, nhất là Tần Hạo Hãn tư liệu. Hắn cũng tiến hành cẩn thận phân tích. Phân tích sau hắn phát hiện, chính mình muốn hoàn hảo không chút tổn hại xử lý Tần Hạo Hãn, thật cần chuẩn bị rất nhiều. Cái này Tần Hạo Hãn thực lực có chút mạnh, nếu như chỉ là giết chết hắn không có vấn đề, thế nhưng là nửa đường còn không thể làm Tần Hạo Hãn có cơ hội chạy trốn. Thậm chí không thể phát ra quá lớn thanh âm cầu cứu. Yêu cầu này cũng không phải là tốt như vậy hoàn thành. Đầu tiên đánh giết Tần Hạo Hãn địa phương, tuyệt đối không thể là tại ký túc xá A, phòng học nha, hoặc là thanh điểu câu lạc bộ phòng cái gì. Phải lớn, muốn cách âm, còn không thể có quá nhiều người. Có lẽ ta một người làm chuyện này có chút khó khăn. Hẳn là tìm một chút không rõ chân tướng giúp đỡ. Chuyện đến trình độ này, nghiêm quang dù sao sau đó cũng muốn phản bội chạy trốn ra thổ quốc. Như vậy liền dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Lại kéo mấy người xuống nước tốt. Mấy người này muốn đối Tần Hạo Hãn có nhất định địch ý. Hơn nữa muốn có nhất định kiềm chế năng lực. Liền tính mấy người bọn hắn bị Tần Hạo Hãn giết chết cũng không quan trọng. Chỉ cần cho nghiêm quang thời gian nhất định, làm hắn hoàn hảo không chút tổn hại đi ra sân trường. Như vậy liền từ đây trời cao mặc chim bay, nghiêm quang cũng không phải một cái hạng người vô danh. Tốt xấu là tứ phẩm chế dược sư, trường học chế dược đạo sư, nguyện ý trợ giúp đồng thời nịnh bợ học sinh của hắn có khối người. Bất quá nguyện ý trợ giúp hắn, đồng thời đối Tần Hạo Hãn có địch ý liền không nhiều lắm. Càng nghĩ, Nghiêm Quang khóa chặt mấy người chọn, trong đó trọng yếu nhất một cái, chính là Dạ Tinh Loạn. Dạ Tinh Loạn tuyệt đối là đối Tần Hạo Hãn có địch ý. Chuyện này không cần nhiều lời, hơn nữa Dạ Tinh Loạn cũng là Nghiêm Quang học sinh, làm vì con em của đại gia tộc, Dạ Tinh Loạn gia tộc đối với hắn muốn đi rất cao. Học tập chế dược thuật cũng là chương trình học một trong. Thậm chí Dạ Tinh Loạn đã trở thành nhị phẩm chế dược sư. Phi thường có thiên phú, Nghiêm Quang nghĩ đến chút thời gian trước Dạ Tinh Loạn cùng mình đưa ra yêu cầu. Hắn hy vọng Nghiêm Quang có thể đặc biệt vì Long Đằng người xây dựng chế dược khóa. Bởi vì Long Đằng học tập chế dược thuật người cũng rất nhiều. Mà mỗi lần đi Nghiêm Quang nơi nào vụn vặt lẻ tẻ, tương đối không tiện, cho nên hắn liền có lòng thiết trí Long Đằng chuyên khóa. Long Đằng người thống nhất dạy học, như vậy tương đối dễ dàng. Nghiêm Quang liền ở trên đây động đầu óc. Long Đằng mấy người cao thủ cũng đều tại học tập chế dược thuật. Như vậy có hay không có thể cho những cao thủ này đơn độc xây dựng chương trình học. Sau đó đem Tần Hạo Hãn cũng đi tìm đến. Từ đó chế tạo một chút mâu thuẫn đâu. Nếu như có thể bốc lên giữa bọn hắn mâu thuẫn, tốt nhất là đánh một trận. Tần Hạo Hãn đoán chừng liền phải bị thương. Đến lúc đó chính mình lấy đạo sư thân phận ra mặt. Đem bọn hắn tách ra, lại đem Long Đằng người lớn tiếng đuổi đi, Tần Hạo Hãn có phải hay không sẽ mang trong lòng cảm kích. Sau đó không có bất kỳ cái gì đề phòng, muốn nơi này, Nghiêm Quang càng thêm cảm thấy chuyện này có thể thực hiện. Bất quá trong đó còn có rất nhiều chi tiết cần suy nghĩ đúng chỗ. Chẳng hạn như thế nào gây mâu thuẫn, chẳng hạn như thế nào làm Tần Hạo Hãn đến. Sau đó địa điểm định ở nơi nào, cái gì thời gian ra tay, Nghiêm Quang lâm vào minh tư khổ tưởng bên trong, mãi cho đến hừng đông thời điểm, hắn mới xác định chi tiết vấn đề, lặp đi lặp lại cân nhắc, cảm thấy không có cái gì chỗ sơ suất, hắn mới quyết định ra tay. Đầu tiên, hắn cú điện thoại đầu tiên đưa cho Tần Hạo Hãn, "Uy, người tốt, vị nào?" Tần Hạo Hãn thanh âm còn rất tinh thần, tựa hồ một đêm không ngủ dáng vẻ. Tần Hạo Hãn đồng học sao? Ta là chế dược khóa đạo sư Nghiêm Quang nha. A, là Nghiêm đạo sư, tìm ta có chuyện gì sao? Ha ha, đừng xưng hô như vậy. Mặc dù ta là trường học đạo sư, nhưng là ta còn có một cái thân phận, đó chính là Tổ quốc chế dược sư hiệp hội một viên. Ta biết Tần Hạo Hãn đồng học ngươi cũng là hiệp hội một viên. Hơn nữa là một cái tứ phẩm chế dược sư. Như vậy chúng ta liền xem như đồng liêu. Tần Hạo Hãn ở bên kia cười vài tiếng. Không có liền vấn đề này nhiều lời. Đang chờ câu sau của hắn. Là như vậy, ta bên này muốn dạy dỗ một ít học sinh lên lớp. Trong đó dính tới một chút thí nghiệm bộ phận. Ta một người không có cách nào hoàn thành. Ta muốn mời ngươi tới cùng ta cùng tiến lên này một tiết khóa. Xem như ta một người trợ thủ đi. Không biết Tần Hạo Hãn đồng học cảm thấy như thế nào. Tần Hạo Hãn bên kia do dự trong chốc lát. Có thể là trở ngại đạo sư của hắn mặt mũi. Rốt cục gật đầu. Tốt, a, cái gì thời gian? A, buổi tối hôm nay 6 giờ. Ở trường học sân vận động lầu 2 giảng bài phòng, 6 giờ, sau khi tan học, tốt a, nghe được Tần Hạo Hãn đáp ứng, Nghiêm Quang vội vàng nói tạ, cùng hắn ước định cẩn thận sau, lập tức lại đem điện thoại đưa cho Dạ Tinh Loạn, Dạ Tinh Loạn đồng học, hôm nay ta đáp ứng cho các ngươi Long Đằng cao tầng thượng một tiết khóa. Là đúng vậy, chỉ là cao tầng, 6 giờ tối. Ta còn mời cái khác chế dược sư phối hợp. Cơ hội khó được. Các ngươi đến đây đi. Sân vận động lầu 2 giảng bài phòng. Sau khi nói xong, Nghiêm Quang cúp điện thoại.